Cành cao khó với hữu kiến đào hoa ngư. Chương 115, trách nhiệm thuộc về ai? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa vào trong nhà, Vương thị đã kéo tay Mặc Y liên tục tra hỏi. Lưu thị thì sớm đã nhào tới đống lễ vật, hai mắt sáng rỡ, cẩn thận lục lọi xem xét. Mặc Như Tùng thấy vậy cũng vội theo sau. Mặc Như Sơn bỗng hét lớn một tiếng. Tất cả yên lặng, dù sao cũng là người đứng đầu gia đình. Một tiếng quát đã khiến cả nhà im bặt. Nhưng chỉ chốc lát sau, Vương thị lại bắt đầu không cam lòng. Mặc Yên là con gái bà. Vinh dự hôm nay chính là thuộc về nhị phòng. Nhìn sang bộ dạng thèm thuồng của Lưu thị, đống đồ này cũng là của nhị phòng đấy. Mặc Yên, mau kể lại chuyện tiến cung hôm nay cho mọi người nghe. Bà lấy tư thế của người làm chủ mà nói. Mặc Như Hải liền ngăn lại. Đừng vội, y, con có đói hay khát không? Trước tiên về thay y phục đã nhé. Hôm nay tiến cung, sợ trong cung bất tiện. Mặc Y gần như không ăn uống gì. Là một tiểu cô nương, ở trong cung chắc chắn không tiện thể hiện. Giờ về rồi, nhất định phải bù lại. Mặc Phàm nhanh chóng bưng ra một bát nhỏ. Muội muội, đây là món Ngân Nhĩ huynh dặn phòng bếp nấu đặc biệt. Mau ăn đi, lót dạ trước đã. Vương thị bị làm cho lúng túng, mặt đỏ bừng. Về tới nhà, Mặc Kim mới thực sự thả lòng, liền thấy vừa khát vừa đói, nhanh chóng nhận lấy, cảm ơn nhị ca, rồi ăn từng muỗng từng muỗng. Lưu thị quay đầu hỏi, trong cung nương nương không ban cho con ít huyết yến sao? Chưa đợi Mặc Y trả lời, Mặc Như Hải đã trao mày quát. Mặc Y, từ từ thôi, đừng nghe mấy lời nhảm nhí. Mặc Như Tùng cười lạnh với Lưu thị, sau này khi ngươi vào cung, nhớ đích thân đến xin huyết yến của hoàng hậu nương nương nhé. Lưu thị thẹn đến mặt đỏ rực, trừng mắt lườm phu quân. Mặc Uyển lập tức thì thầm, nương nương ban những gì vậy? Mặc Văn lạnh lùng nhìn Mặc Y, con nhóc này cố tình phải không? Có đến mức đói đến mức ấy không? Trong Ngân Nhĩ còn có cả táo đỏ, hương thơm ngọt dịu. Mặc Y ăn sạch trong chớp mắt. Mặc Phàm lại vội dâng lên một chén trà, nàng ngửa cổ uống cạn. Trang thị đứng bên nhìn thấy không vừa mắt. Mặc Y có đại tẩu, có muội muội, sao lại để hắn phục vụ như thế? Nhưng bà cũng không nói gì, chỉ mong Mặc Y có thể mang về chút tin lành. Đại bá, con xin phép về phòng thay y phục. Mặc Y chỉ tay vào bộ áo, nhưng Mặc Như Sơn không đợi được nữa. Khoan đã, con kể sơ qua mọi chuyện trước đã. Mặc Y biết rõ tính khí người nhà, liền không chần chừ thêm, kể lại toàn bộ chuyện được hoàng hậu nương nương triệu kiến. Nương nương hỏi những gì? Nàng đáp thế nào, ở trong điện bao lâu, còn cả việc gặp công chúa ở thiên điện, nhưng nàng không nhắc tới việc Ngọc An công chúa tỏ ra thân mật, cũng không nói đến chuyện mời nàng tới phủ chơi, chuyện còn chưa rõ ràng, không muốn khiến người nhà mơ mộng hão huyền. Rồi, nàng kể về lần ở Đại Giác Tự, chính Tề Vương Điện Hạ đã cứu mạng mình. Cái gì? Mặc Như Sơn và Mặc Như Hải cùng bật dậy. Mặc Văn và Vương Thị liếc nhau, đều vô cùng kinh ngạc, huống chi là Lưu Thị và Mặc Huyền. Trong lòng hối hận tới mức ruột gan đứt đoạn. Người cứu con hôm ấy là Tề Vương Điện Hạ. Mặc Như Sơn rốt cuộc không kìm được, la lớn, là người đánh con bị sưng mặt hôm đó ấy. Cuối cùng chỉ có Mặc Như Hải là quan tâm đến con gái. Đệ nói chuyện kiểu gì vậy? Mặc Như Sơn trừng mắt. Vương thị sửng sốt mất một lúc, mới, ôi trời, một tiếng, trời ơi, thật có chuyện như vậy sao? Y như chuyện kể của các thầy tướng số. Mặc Văn, tim như rơi xuống đáy. Chính mình hôm đó vươn tay ra kéo nàng, lại rút lại, rồi mới bị Tề Vương cứu. Chẳng lẽ, lại một lần nữa tự tay dâng cho nàng cơ hội lớn? Mặc Như Hải không biết đã bao nhiêu lần trước mặt đại ca và bằng hữu mắng cái kẻ thô lỗ. Hôm ấy, thậm chí còn thề, nếu gặp lại, sẽ vừa biếu lễ vừa mắng cho một trận. Mà giờ, nghĩ đến vị vương gia oai phong cưỡi ngựa đen, còn mắng mỏ gì được nữa. Không biết ông đang nghĩ gì nữa. Ra là vì chuyện này, nên hoàng hậu nương nương mới cho con tiến cung. Mặc Như Sơn ngồi xuống, nheo mắt, trong đầu tính toán vùn vụt như lửa cháy. Hừ, vương gia đã cứu mạng Mặc Y, ơn cứu mạng, lấy gì báo đáp, chẳng phải lấy thân báo đáp sao? Khó trách nương nương muốn gặp Mặc Y, là muốn xem xét dung mạo, tác phong của nàng. Ánh mắt ông ta lóe sáng, khóe môi nén cười, đầy cảm khái nói, hoàng thượng có nguyên phối là Huệ Nhân hoàng hậu, sinh hai hoàng tử một công chúa, Tề Vương điện hạ chính là đích tử duy nhất còn lại. Trong triều, ngoại hoàng thượng và thái tử, người có thân phận cao nhất chính là ngài ấy. Thấy nét mặt đại ca, Mặc Như Tùng lập tức hiểu được ý đồ. Bao nhiêu hy vọng và ảo tưởng trào dâng. Trời ơi, chẳng lẽ Mặc gia ta thật sự gặp được chuyện này sao? Bao năm nay, Tề Vương điện hạ lập bao chiến công, được hoàng thượng vô cùng sủng ái. Lần này hồi kinh, được ban thưởng, được nắm quyền, tạc tạc, Mặc Như Sơn nói, trong lòng còn những điều chưa tiện nói ra. Vị ấy là đích tử của nguyên phối hoàng hậu, ngoại thích chính là Triệu Gia Quân, trong tay có binh quyền thực sự, ngay cả thái tử cũng phải nể mặt. Nếu có một ngày, lão thiên gia ơi, trong đầu Mặc Như Sơn bỗng ong ong, như có tia sét giáng xuống, Mặc Như Hải cũng đầu óc quay cuồng. Lần trước vương gia hồi kinh, ta còn trông thấy trên đường đấy, cưỡi con tuấn mã đen, khí thế thực quá lớn. Y y, con nói tiếp đi. Mặc Như Sơn hứng khởi đến rực lửa. Đại bá, người nói, Tề Vương điện hạ có huynh đệ tỷ muội nào? Đều đã mất rồi sao? Phải, huynh trưởng của Tề Vương là trưởng tử của hoàng thượng, cũng là thái tử năm xưa. Chuyện này đã qua nhiều năm, mọi người phải nhớ kỹ, tuyệt đối không được nhắc lại nữa. Mặc Như Sơn nghiêm giọng nhắc nhở. Khó trách lúc trước Triệu Mama khi nhắc tới đã thoáng hiện xúc động. Mặc Y âm thầm nghĩ, Mặc Y, con kể tiếp đi. Nhưng Mặc Y thật sự đã nói gần hết. Kỳ thực cuộc gặp gỡ cũng rất đơn giản. Từ đầu chí cuối chẳng nói mấy câu. Thấy nàng không kể thêm được nữa, Mặc Như Sơn cũng hiểu. Chỉ lẩm bẩm, chuyện này chắc hẳn còn chưa xong đâu. Đại ca, trong cung hôm nay có yến hội, vậy mà không để Mặc Y tham dự. Rõ ràng là hoàng hậu nương nương vì lo cho Tề Vương điện hạ. Biết ngài từng làm Mặc Y bị thương, nên ban chút đồ an ủi là xong thôi. Mặc Như Hải phân tích, Mặc Như Sơn lại không đồng ý, đệ nói vậy không đúng. Đó là hoàng hậu nương nương đấy, mỗi ngày bao nhiêu việc, hôm nay còn có yến hội. Biết bao vương phi, quý phụ tụ họp, nương nương rất bận, hơn nữa là vương gia cứu Mặc Y, đâu phải Mặc Y cứu vương gia. Nương nương cớ sao phải đích thân triệu kiến, còn ban thưởng, Mặc Như Hải chớp mắt, cũng không biết phải nói gì thêm. Mặc Như Sơn cuối cùng cũng nói ra suy đoán thầm kín trong lòng. Chẳng lẽ lúc vương gia cứu con, có tiếp xúc thân thể, nên mới phải chịu trách nhiệm. Đại bá, không hề có chuyện đó. Mặc Y hoảng hốt. Đại bá sao lại nói linh tinh thế? Cả nhà Mặc gia rối loạn. Trời ơi, thật à, chịu trách nhiệm thế nào? Mặc Như Hải nổi giận lời này nói ra. Sau này Mặc Y làm sao mà sống được nữa? Đại ca, huynh nói gì vậy? Là do vương gia dùng vật trong tay chắn trước mặt Mặc Y nên mới cứu được nàng, thế mới bị thương. Huynh là đại bá, không thể ăn nói lung tung. Mặc Như Sơn vuốt râu, không để ý. Vương thị lại xen vào, ông mới kỳ quặc, là người ta dùng tay chắn Mặc Y lại mà. Nếu không phải thế, từ bậc thang đó mà lăn xuống, sao mà dừng được? Có tiếp xúc cũng là chuyện thường thôi. Vương thị, bà là mẹ, sao cũng nói linh tinh vậy? Mặc Như Hải nổi giận. ta nói linh tinh chỗ nào, sau đó chẳng phải cũng có lời đồn sao? Mấy nha đầu trên kia đều nói tận mắt trông thấy. Vương thị cãi, câm miệng, mấy lời ác độc từ miệng nha hoàn, bà cũng tin à? Mặc Như Hải chỉ thẳng vào bà, tức đến run rẩy, đừng nói là không có, cho dù có thật, vương gia là ai, chinh chiến tứ phương, bảo hộ bách tính, người mà ngài cứu, há lại ít, cứu một nữ tử là phải chịu trách nhiệm sao? Mấy người đầu óc làm sao mà nghĩ hẹp hòi thế? Lời này, ngay cả Mặc Như Sơn cũng bị mắng lây, mặt ông đỏ bừng, lòng trầm mặc, kỳ thực, lời của nhị đệ, đúng quá rồi, khi xưa bản thân, cũng từng khí khái hào hùng, chí lớn quang minh, nhưng ông có cam tâm trở nên như bây giờ không? Đường quan lộ, chắc trở muôn phần, tuổi tác đã cao, vất vả bao năm, mà tiền đồ vẫn mịt mờ. Không có chuyện gì xảy ra, thì cũng chỉ sống cầm cự qua ngày. Nếu sản nghiệp ở quê nhà có gì bất trắc, cả nhà chẳng phải uống gió Tây Bắc mà sống sao? Việc nước việc nhà huynh không lo, lại còn bày ra vẻ thanh cao với ta. Nghĩ vậy, ông nén giận, mặt mày u ám, không nói một lời. Trang thị thì không vui, lớn tiếng trách, nhị đệ, sao lại nói nặng lời vậy hả? Cách Chương.